chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn? Cái kia ngân phát lão giả nghe vậy, không dám nói thêm nữa, thối lui đến hắn sau lưng, tám ức. Triệu thần vung tay lên, đại mã kim đao nói, tám ức. Thanh âm như sóng biển, ở đại sảnh không ngừng quanh quẩn, 900 triệu. Triệu thần âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, Hách Vân Hùng thanh âm lần nữa vang lên, 10 ức, 11 ức. Đấu giá sảnh chúng phương cường giả một mảnh yên tĩnh nghe Triệu Thần cùng Hách Vân Hùng hai người thanh âm này lên kia rơi, trong nội tâm kinh ngạc, mỗi khi Triệu Thần hoặc Hách Vân Hùng thanh âm vang lên, chúng phương cường giả đều trong nội tâm đột nhiên rung lên, hơn 100 triệu đây là cái gì khái niệm, hơn 100 triệu đống kim tệ tích cùng một chỗ, chỉ sợ so một tòa trăm trượng núi cao hơn 100 triệu kim tệ, đủ để nhồi vào một đầu sông. Hoàng Tiểu Long nghe Triệu Thần cùng Hách Vân Hùng hai người đấu giá, cũng đều âm thầm lắc đầu. Hơn 100 triệu kim tệ, hắn lấy được ra, bất quá không nghĩ tới Hách Vân Hùng cũng đều đối với mấy cái này nhất phẩm linh thạch cảm thấy hứng thú, xem ra hắn chỉ có thể buông tha cho, không cần phải vì những này nhất phẩm linh thạch, cùng Hách Vân Hùng mâu thuẫn. Hơn nữa hiện tại, hắn cũng không phải nhu cầu cấp bách nhất phẩm linh thạch. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, ánh mắt đã rơi vào Diêu Phi trên người, theo Hoàng Tiểu Long chỗ ngồi góc độ, có thể xem tới được Diêu Phi bên cạnh, Diêu Phi ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Không biết đang suy nghĩ gì, sinh hồn thảo về sau, hắn cùng với Hoàng Tiểu Long đồng dạng không có lại mở miệng quá. Cuối cùng, đám kia nhất phẩm linh thạch bị Hách Vân Hùng dùng 22 ức đập mua lại. Số 9 phòng khách quý bên trong Triệu Thần hai mắt âm lãnh. Nhất phẩm linh thạch về sau, đón lấy đấu giá là một thanh đao, một cái không biết bị vật gì chỗ đoạn đoạn đao. Trên đoạn đao, có rất nhiều cổ thể văn tự cùng đồ văn. Cái thanh này đoạn đao, kinh chúng ta giám định sư xem xét chính là thời kỳ thượng cổ chi vật. Đấu giá sư Phương Đổng giải thích nói, tuy nhiên chúng ta không cách nào xem xét cái thanh này đoạn đao là dùng vật gì tạo thành tạo, nhưng là cái thanh này đoạn đao chém sắc như chém bùn, hơn nữa đoạn đao trên chỗ khắc, chính là một bộ thời kỳ thượng cổ đấu kỹ đao pháp, tuy nhiên không trọn vẹn, nhưng là chúng ta giám định sư cho rằng cái này đấu kỹ đao pháp, phẩm giai ít nhất là thiên phẩm, một bộ thiên phẩm đã ngoài đấu kỹ đao pháp, mặc dù chỉ là không trọn vẹn nhưng là cũng đầy đủ gây nên chúng phương cường giả hứng thú. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức, hướng cái thanh kia đoạn đao bao khỏa đi qua, phát hiện cái thanh kia đoạn đao cũng không thần kỳ chỗ, không khỏi đã mất đi hứng thú. Thiên phẩm đấu kỹ đao pháp mặc dù không tệ, nhưng là không trọn vẹn. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long bản thân không thiếu hụt đấu kỹ, cái thanh này đoạn đao cuối cùng bị số 2 phòng khách quý đập mua lại. Kế tiếp, chúng ta đấu giá chính là Đại Thiên Công cùng Vô Cực Đoạn Phong Chỉ. Lúc này, đấu giá sư Phương Đổng thanh âm vang lên, Đại Thiên Công, Vô Cực Đoạn Phong Chỉ, toàn bộ đại sảnh lập tức sôi âm thanh. Lần đấu giá này hội, tuyệt đại bộ phận người cũng là vì cái này Đại Thiên Công cùng Vô Cực Đoạn Phong Chỉ mà đến. Đại Thiên Công cùng Không Chỉ Đoạn Phong Chỉ đều là thiên phẩm trung cấp. Đấu giá sư Phương Đổng nói tiếp, thiên phẩm trung cấp công pháp cùng đấu kỹ uy lực tất cả mọi người tin tưởng, ta tựu không nhiều lắm giới thiệu. Căn cứ khách hàng yêu cầu, Đại Thiên Công cùng Vô Cực Đoạn Phong Chỉ cùng một chỗ đấu giá, giá khởi điểm là 200 ức. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 ức, 200 ức. Vốn là sôi âm thanh đại sảnh lập tức giống như chết yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, mọi người thậm chí có thể nghe được đến lẫn nhau tim đập, 200 ức. Một ít người thiếu chút nữa hít thở không thông, tuy nhiên lường trước đến Đại Thiên Công cùng Vô Cực Đoạn Phong Chỉ giá cả sẽ là thiên văn sổ tự, nhưng là 200 ức, hay vẫn là quá dọa người, ai có thể lấy được ra 200 ức. Toàn bộ hỗn loạn chi địa, có thể lấy được ra 200 ức thế lực, rải rác không có mấy. Diêu Phi cũng là lông mày nhíu chặt, 200 ức mặc dù đối với tại Diêu gia mà nói cũng không nhiều, nhưng là lần này hắn tùy thân chỗ mang kim tệ cũng không nhiều, 210 ức. Lúc này, Triệu Thần thanh âm vang lên, Triệu Thần thanh âm về sau, Hách Vân Hùng thanh âm ngay sau đó vang lên, như trước đó cạnh tranh nhất phẩm linh thạch đồng dạng, Triệu Thần cùng Hách Vân Hùng thanh âm không ngừng vang lên. Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia vẻ mặt bình tĩnh, đối với hắn mà nói, cái này Đại Thiên Công cùng Vô Cực Đoạn Phong Chỉ bị ai đập đi đều râu ria. Cuối cùng, Đại Thiên Công cùng Vô Cực Đoạn Phong Chỉ bị Triệu Thần dùng 300 ức giá cả đập mua lại. Đại Thiên Công cùng Vô Cực Đoạn Phong Chỉ về sau thì là đấu giá Lực Vương Ngọc, cũng là lần đấu giá này hội áp trục chi vật, mà Lực Vương Ngọc cuối cùng tất bị Hách Vân Hùng dùng hơn 30 tỷ đập mua lại. Đến tận đây, đấu giá hội chấm dứt. Lần đấu giá này hội, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có đấu giá mua đến, vốn là muốn đấu giá mua nhất phẩm linh thạch, nhưng là đập mua được 3 gốc đã ngoài ngàn năm sinh hồn thảo, cũng là một cái cẩn thận thu hoạch. Hoàng Tiểu Long mang theo Tần Dương, Lý Phỉ bốn người mới từ đấu giá hội đi ra, Diêu Phi thân hình lóe lên, liền đem Hoàng Tiểu Long chặn đường xuống dưới. Hoàng Tiểu Long, hắc hắc, không nghĩ tới a, ngươi tại đây vậy mà sẽ đụng phải ta. Một luồng hắc ám khí lưu tại Diêu Phi toàn thân lưu chuyển, như thế nào, muốn động thủ? Hoàng Tiểu Long đạm mạc mà nhìn xem đối phương, tuy nhiên hỗn loạn chi địa khắp nơi tràn ngập giết chóc, nhưng là hỗn loạn chi địa 10 đại thành trì, thế nhưng mà cấm đánh nhau, coi như là thánh vực cường giả, cũng không dám tại đây chúng thần chi thành bên trong đánh nhau. Diêu Phi lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, yên tâm, ta sẽ không tại đây chúng thần chi thành động thủ, nhưng là hy vọng ngươi vĩnh viễn đều chia ra chúng thần chi thành. Nói xong, thân hình lóe lên, biến mất trong đám người. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Diêu Phi biến mất thân ảnh, cười lạnh một tiếng, nhưng là Hoàng Tiểu Long vừa mới phải ly khai lúc, đột nhiên, phía trước đi tới hai người trẻ tuổi. Hoàng Tiểu Long nhận được, hai người này là cái kia Triệu Thần bên người hộ vệ, hai người tới sau, ngăn cản Hoàng Tiểu Long đường đi. Tiểu tử, thiếu chủ của chúng ta muốn gặp ngươi, ngươi theo chúng ta đi một chuyến a. Đem Hoàng Tiểu Long ngăn lại sau, một người mở miệng, đỉnh đạt nói, trong 292 thiê chu chung, trong 292 thiê chu chung, chương 293, nguyên lai là như thế một sự việc. Chương 293, nguyên lai là như thế một sự việc, các ngươi thiếu chủ muốn gặp ta. Hoàng Tiểu Long nhìn hai người liếc, vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu không đi đây này, tuy nhiên Hoàng Tiểu Long cùng cái này Triệu Thần mâu thuẫn, nhưng là cũng không có nghĩa là Hoàng Tiểu Long là mặt người vuốt ve quả hồng mềm, không đi. Trần Thành cùng Trương Sở hai người nhìn nhau, tiếp theo hung hăng càng quấy địa nở nụ cười. Trần Thành cười nói, tiểu tử, ngươi đại khái còn không biết thiếu chủ của chúng ta là ai a? Thiếu chủ của chúng ta chính là Triệu Thần công tử, tại hỗn loạn chi địa, vẫn chưa có người nào dám vi phạm thiếu chủ của chúng ta ý tứ. Thiếu chủ của chúng ta bảo ngươi đi qua thấy hắn, đó là ngươi vô thượng vinh hạnh. Trương Sở cũng cười nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất theo chúng ta đi, bằng không thì, hắc hắc. Nói đến đây, hai mắt hàng mang lóe lên, cái kia ý tứ không cần nói cũng biết, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, các ngươi thiếu chủ muốn gặp ta, gọi chính hắn quay lại đây. Nói xong, không để ý đến hai người, gọi Tần Dương bốn có người nói, chúng ta đi, vâng, thiếu chủ, quay lại đây. Trần Thành hai người gặp Hoàng Tiểu Long biết rõ bọn hắn thiếu chủ là Triệu Thần về sau, lại vẫn dám gọi bọn hắn thiếu chủ quay lại đây thấy hắn, hai người giận tím mặt, tiểu tử, ngươi muốn chết. Trần Thành đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới, theo dấu quyền, một cái hổ hình miệng khổng lồ hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ mà đến. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không dám khinh thường, thân hình vừa lui, đấu khí vận chuyển, lập tức một cái Thái Hư thần quyền nghênh đón tiếp lấy. Thái Hư thần quyền, hư hư thật thật, như ẩn như hiện, cùng đối phương hổ quyền đụng kích cùng một chỗ, ầm ầm một tiếng cực lớn vang vọng, bốn phía các bụi lăng đảng. Hoàng Tiểu Long thân hình chấn động, lui về phía sau hơn 10 thước. Bất quá, cái kia Trần Thành đồng dạng đẩy lui hơn 10 thước, ngươi. Trần Thành vẻ mặt giật mình mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhưng hắn là tiên thiên bát giai hậu kỳ cường giả, nhưng là hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long liền bát giai cũng không phải, Trương Sở cũng là chấn động, tiểu tử, trách không được ngươi kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là thị ỷ vào vài phần thực lực. Trương Sở lạnh lùng cười cười, bất quá, ngươi cho rằng bằng ngươi chút thực lực ấy, tự dám vi phạm thiếu chủ của chúng ta ý tứ. Nói cho ngươi biết, coi như là thánh vực cường giả, vi phạm với thiếu chủ của chúng ta ý tứ, cũng đồng dạng phải chết. Nói xong, toàn thân ám thanh sắc khí lưu xoay tròn mà lên, hai tay hiện lên trảo. Hướng Hoàng Tiểu Long vỗ mà ra, chỉ thấy hơn 10 đạo ám thanh sắc khí lưu hóa thành mấy chục đầu rắn lục hướng Hoàng Tiểu Long cắn vệ tới, mỗi đầu rắn lục đều có cánh tay to và dài. Cái này Trương Sở là tiên thiên cửu giai, tuy nhiên là cửu giai sơ kỳ. Nhưng là so lúc trước Trần Thành không biết cao gấp bao nhiêu lần, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng trọng, song chưởng vỗ mà ra, từng đạo kim vòng hào quang phá không mà ra. Kim vòng chỗ qua, cái kia rắn lục tốc độ công kích vậy mà trì hoãn chậm lại, cuối cùng. Đình chỉ tại giữa không trung, Trương Sở lắp bắp kinh hãi, đây là cái gì đấu kỹ? Lúc này, Tần Dương, Lý Vĩ bốn người thấy thế, cũng đều nhao nhao ra tay, đem rắn lục đánh sơ xác, là ai, thật to gan. Cũng dám tại chúng thần chi thành bên trong đánh nhau. Xa xa, một tiếng gầm lên truyền đến, tiếng gầm cuồn cuộn. Đóng lấy mặt đất rung rung, chỉ thấy một đội đang mặc áo giáp chúng thần chi thành hộ vệ cưỡi ngồi thú địa hổ hướng bên này chạy tới. Trần Thành, Trương Sở hai người thấy thế. Chỉ có thể ngừng lại, Rất nhanh, chúng thần chi thành hộ vệ đuổi tới, một gã hộ vệ đội trưởng bộ dáng trung niên nhân sách lấy ngồi thú địa hổ đi tới Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt, Vương đội trưởng. Nhìn thấy trung niên nhân, Trương Sở tiến lên, ông quyền cười nói, Vương Hải khẽ giật mình, thấy rõ Trương Sở, Trần Thành hai người, cười cười, nguyên lai là Trương Sở, Trần Thành hai vị huynh đệ. Nói đến đây, theo địa hổ trên người xuống, Hoàng Tiểu Long đứng ở một bên. Lạnh lùng mà nhìn xem, không nghĩ tới Trương Sở. Trần Thành hai người nhận thức cái này chúng thần hộ đội trưởng bảo vệ, xem ra còn rất thuộc dáng vẻ, hắn ngược lại muốn nhìn cái này chúng thần hộ đội trưởng bảo vệ xử lý như thế nào việc này. Lúc này, Trương Sở đối với Vương Hải cười nói, Vương đội trưởng, ngươi tới được vừa vặn. Nói đến đây, một ngón tay Hoàng Tiểu Long, chúng ta trước kia cùng tiểu tử này có chút qua lại, không nghĩ tới tại đây đụng phải, hắn vừa mới thừa dịp chúng ta không chú ý, sau lưng ra tay đánh lén chúng ta. Vương Hải gật đầu cười nói, nguyên lai là như thế một sự việc. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết tại chúng thần chi thành bên trong không được đánh nhau sao, cũng chưa cho Hoàng Tiểu Long giải thích, đối với sau lưng chúng thủ hạ vung tay lên nói, trước đưa bọn chúng toàn bộ bắt xuống, giam giữ địa lao, vâng, đội trưởng, chúng thần chi thành chúng hộ vệ hướng Hoàng Tiểu Long năm người xông tới, Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng cười cười, đã như vậy, vậy hắn hôm nay liền dứt khoát đại sát một phương. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đem Tu La Chi nhận triệu ra, chuẩn bị đại sát một phương lúc, đột nhiên hư không một giọng nói vang lên, dừng tay. Thanh âm không lớn, đã có khiếp người uy lực, mọi người đều quay đầu xem đi qua. Một cái đang mặc áo bào tím tóc xám lão giả đi tới, tóc xám lão giả ngực chỗ, khắc lấy một cái song đầu thần thú đồ văn bốn phía, thì là đỏ sậm hỏa diễm, trông rất sống động, Trương Sở. Trần Thành bọn người nhìn thấy người tới, sắc mặt sợ hãi đại biến, đón lấy, Vương Hải tranh thủ thời gian tiến lên, cung kính nói, bái kiến hách tiền bối, hách tiền bối. Hoàng Tiểu Long não hải lóe lên, hách Vân Hùng. Lão nhân này dĩ nhiên là vạn cổ thành hách Vân Hùng, hỗn loạn chi địa một trong 10 đại cường giả hách Vân Hùng. Hách Vân Hùng không để ý đến Vương Hải, trực tiếp đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long liếc, ánh mắt tán thưởng. Sờ lên cái cầm cái kia cũng không nhiều chòm râu, cười nói, tiểu tử, không tệ, có hứng thú hay không bái ta làm thầy, bái sư, tất cả mọi người nghe xong, đều ngẩn ngơ, đặc biệt là Vương Hải bọn người, thiếu chút nữa mất cái cầm, Hoàng Tiểu Long cũng đều đổ mồ hôi nhưng, nếu không phải biết rõ trước mắt lão nhân này là Hách Vân Hùng, thật đúng là cho rằng đối phương là không phải tên điên, bất quá, Hoàng Tiểu Long còn chưa mở khẩu lúc, cái kia Trương Sở liền tiến lên, đi vào Hách Vân Hùng sau lưng. Cẩn thận nói, hách tiền bối, tiểu tử này là thiếu chủ của chúng ta, nhưng là hắn còn chưa nói xong, hách Vân Hùng ống tay áo vung lên, Trương Sở như bị cự sơn đụng ở bên trong, lộ vẻ sầu thảm vừa gọi, tung bay đi ra ngoài, tung bay đến đường đi cuối cùng mới ngã rơi xuống, liền hừ đều không có hừ một tiếng, ta hách Vân Hùng nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi một cái nô tài xen vào. Hách Vân Hùng âm thanh lạnh lùng nói, liền đầu đều không có hồi, Trần Thành nhìn xem đường đi cuối cùng, Trương Sở thi thể, sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ tới mức hai chân run lên, té ngã mặt đất, Vương Hải còn có chúng thần chi thành hộ vệ cũng đều dọa được sắc mặt tái nhợt, ngạch đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, Hách Vân Hùng đưa tay một ngón tay, liền thấy kia Trần Thành kêu thảm một tiếng, trong miệng tanh huyết cuồng phun, bắn bay mà lên, ngã rơi xuống vài trăm mét bên ngoài, trở về nói cho Triệu Thần tiểu tử kia, tiểu tử này ta coi trọng. Hách Vân Hùng phiêu miểu thanh âm vang lên, dạ dạ là... Cám ơn hách tiền bối, cám ơn hách tiền bối ân không giết. Cái kia Trần Thành sợ tới mức hoảng sợ bò lên, liên tục dập đầu, tiếp theo trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Hải chỉ cảm thấy yết hầu hơi khô ngứa, đứng ở nơi đó, không dám nhúc nhích. Trong 293 Nui Linh Lian, trong 293 Nui Linh Lian, chương 294, lại dò xét đoạn hổ sơn. Chương 294, lại dò xét đoạn hổ sơn, đợi Vương Hải bọn người trốn xa. Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần, nhìn về phía Hách Vân Hùng, hắn thật sự nghĩ không ra cái này Hách Vân Hùng đến cùng nhìn trúng hắn cái đó điểm, muốn thu hắn làm đồ đệ. Hách Vân Hùng là hỗn loạn chi địa thập đại cường giả người, dùng Hách Vân Hùng thân phận, chỉ cần hắn mở miệng, bái sư người chỉ sợ sắp xếp trăm dặm chiều dài. Hách Vân Hùng phản phất nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong nội tâm nghi hoặc, cười nói, tiểu tử, ngươi nhất định nghi hoặc ta tại sao phải thu ngươi làm đồ đệ. Nói cho ngươi biết a. Ta tu luyện một loại bí pháp,

bắt đầu vận chuyển tu la quyết luyện hóa hỏa quả tiên thiên linh khí. Hỏa quả vừa vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, một luồng dòng nước ấm lập tức liền chảy về phía Hoàng Tiểu Long toàn thân, dường như lúc trước luyện hóa màu xanh hàn như gió, khí hải đấu khí cuồn cuộn không thôi. Một lần lại một lần, tiên thiên cửu giai bích chướng không ngừng trùng kích. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long rốt cục hoàn toàn đã luyện hóa được một quả hỏa quả, tuy nhiên còn không đột phá cửu giai, nhưng là lần nữa đến gần vô hạn tiên thiên cửu giai. Sau đó, Hoàng Tiểu Long bắt đầu nuốt, luyện hóa thứ hai miếng hỏa quả. Luyện hóa hết thứ hai miếng, rốt cục đột phá cửu giai. Bất quá đột phá tiên thiên cửu giai sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngừng, mà là tiếp tục nuốt luyện hóa khắc hỏa quả. Xếp bằng ở hỏa dưới cây, hắc lam song long tại Hoàng Tiểu Long hướng trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, mênh mông long uy tràn ngập toàn bộ đáy cốc, từng đạo màu đen, màu vàng, màu đỏ sậm, hỏa hồng sắc khí lưu vây quanh Hoàng Tiểu Long không ngừng lưu chuyển. Đột phá tiên thiên cửu giai sau, hắc lam song long đã trăm trượng xoay quanh tại Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, che khuất bầu trời, tổ long chi khí không ngừng theo hư không hạ xuống tới. Một tháng sau, xếp bằng ở hỏa dưới cây Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện, chậm rãi đứng lên, song dưới chân, mặt đất khẽ chấn động, đem hỏa quả toàn bộ luyện hóa sau, Hoàng Tiểu Long rốt cục đạt đến tiên thiên cửu giai trung kỳ đỉnh phong. Tiên thiên cửu giai trung kỳ đỉnh phong, cảm giác trong cơ thể lực lượng cường đại, Hoàng Tiểu Long nhịn không được ngửa đầu một tiếng rồng ngâm phá vỡ thung lũng hầm. Thẳng vào cửu thiên, đoạn hổ sơn bốn phía trăm dặm có thể nghe, Hoàng Tiểu Long đấu khí vận chuyển, hai chân dẫm mạnh, chỉ thấy mặt đất ầm ầm nổ vang, dùng Hoàng Tiểu Long làm trung tâm, một mảnh dài hẹp thung lũng hầm không ngừng kéo dài rộng, bốn phía vách núi, núi đá lăn xuống, đất trung núi chuyển, cái này là Hoàng Tiểu Long hiện tại lực lượng, nhấc tay giơ lên đủ, sơn băng địa liệt, trong 297 thang giao chiếc, trong 297 thang giao chiếc, chương 298. Luyện hóa tiên thiên chi ngư. Chương 298, luyện hóa tiên thiên chi ngư. Hoàng Tiểu Long đem hắc lam song long thu hồi trong cơ thể, toàn thân khí tức chậm rãi thu liễm. Sau khi núi đá đình chỉ lăn xuống, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước mặt cái này khỏa hỏa thụ, trong nội tâm khẽ động, đưa tay vỗ, hỏa thụ vậy mà bất động mảy may. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tiên thiên cửu giai trung kỳ đỉnh phong chưởng lực phát tại đây hỏa thụ trên, hỏa thụ liền một khối vỏ cây đều không có rơi xuống. Không chỉ có vỏ cây không có rơi xuống, nhánh cây, cành lá cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì. Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, đấu khí vận chuyển, tăng lớn lực lượng, song chưởng lần nữa vỗ. Nhưng vừa vang lên, hỏa thụ vẫn đang bất động mảy may. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cùng hắc lam song long hồn hóa, một kích toàn lực, chỉ thấy cái kia hỏa thụ lúc này mới dao động bỗng nhúc nhích, bất quá cũng chỉ là dao động bỗng nhúc nhích, nhánh cây, lá cây cũng không có rơi xuống. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long chưởng lực tại thân cây trên, cũng không để lại chưởng ấn, đừng nói chưởng ấn, mà ngay cả chưởng ngấn đều không có. Hoàng Tiểu Long khiếp sợ, cái này vô danh hỏa thụ cứng rắn trình độ không khỏi khủng bố chút ít, dùng hắn hiện tại chưởng lực, cho dù không cùng song long hồn hóa dưới tình huống, cũng đều có thể đem một tên tiên thiên thất giai, tiên thiên bát giai cường giả sinh sinh đánh bại, nhưng là hiện tại, cùng song long hồn hóa, vậy mà vẫn đang không cách nào hư hao cái này vô danh hỏa thụ mảy may. Hoàng Tiểu Long phi thân lóe lên, rơi xuống hỏa thụ trên nhánh cây, sau đó bàn ngồi xuống, vận chuyển tu la quyết, phát hiện tại đây hỏa trên cây tu luyện, tốc độ tu luyện so dưới cây lại nhanh hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long thu nạp thiên địa linh khí lúc, cái này hỏa thụ thân cây, nhánh cây, thậm chí lá cây cũng đều hội theo trong hư không thu nạp một loại hỏa tính linh khí, cái này hỏa tính linh khí cuồn cuộn hạ xuống, bao khỏa Hoàng Tiểu Long toàn thân, Hoàng Tiểu Long thoải mái cực kỳ. Một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long theo linh hồn đến thân thể, phản phất bị rửa qua, cái này hỏa tính linh khí, hẳn không phải là linh khí. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này hỏa thụ thu nạp hỏa tính linh khí là hỏa thần giới hay sao? Hoàng Tiểu Long nhìn xem vô danh hỏa thụ, hai mắt lấp lóe, cái này vô danh hỏa thụ, như thế bảo bối. Hắn phải nghĩ biện pháp lấy đi mới được, bất quá, như loại này thần thụ, không gian giới chỉ thì không cách nào chứa vào được ở dưới. Chỉ sợ coi như là tu la giới cũng không được, lập tức. Hoàng Tiểu Long đem tu la giới triệu ra, đấu khí quán chú, thử muốn đem hỏa thụ thu vào đi lúc, hỏa thụ đột nhiên hỏa diễm hừng hực, một cổ lực lượng cường đại phản chấn mà ra, Hoàng Tiểu Long bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, Hoàng Tiểu Long khí huyết sôi trào, sau khi, mới khôi phục lại, thấy thế. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, chỉ có thể đem tu la giới thu hồi, nhìn xem hỏa thụ, Hoàng Tiểu Long lông mày nhíu chặt. Đột nhiên não hải lóe lên, đem Tu Di Thần Sơn thanh toán đi ra, Tu La Giới không cách nào thu cái này vô danh hỏa thụ, như vậy Tu Di Thần Sơn đâu này? Tại Hoàng Tiểu Long dưới sự khống chế, Tu Di Thần Sơn đi tới hỏa thụ trên không, Hoàng Tiểu Long hai tay huy động, từng đạo đấu khí quán chú Tu Di Thần Sơn thập Phật trận trước đó bên trong, thúc dục thập Phật trận, lập tức, Tu Di Thần Sơn kim quang vạn trượng, từng đạo Phật lực như thế nào sáng sớm ánh mặt trời, hướng phía dưới nghiêng rơi vãi. Đem hỏa thụ hoàn toàn bao phủ, Phật lực bao phủ hỏa thụ, lại để cho Hoàng Tiểu Long kinh hỉ chính là, hỏa thụ vậy mà không có giống trước đó chống lại Tu La Giới đồng dạng. Sinh ra lực phản chấn, chỉ là tản mát ra từng đoàn nhu hòa ánh lửa cùng Phật lực tiếp dung, hào quang sáng chói, đem bốn phía sơn cốc chiếu ánh được dường như giống như mộng ảo. Sau khi, chỉ thấy cái kia hỏa thụ vậy mà chậm rãi theo mặt đất được đưa lên, bay về phía Tu Di Thần Sơn, cuối cùng. Một không có mà vào, đã thu vào Tu Di Thần Điện ở trong, Hoàng Tiểu Long đại hỷ, không nghĩ tới dùng Tu Di Thần Sơn thu cái này hỏa thụ thật không ngờ dễ dàng. Vốn, Hoàng Tiểu Long còn tưởng rằng muốn phí chút ít khí lực cùng tâm tư đây này, rốt cục đem hỏa thụ thu, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi vào Tu Di Thần Điện ở trong, chỉ thấy hỏa thụ thực căn tại Tu Di Thần Điện thập Phật trận bên cạnh, toàn bộ Tu Di Thần Điện một mảnh ấm áp, một luồng hỏa tính linh khí không ngừng phát ra, tràn ngập Tu Di Thần Điện tất cả hẻo lánh. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt hỏa thụ, không khỏi hào tình vạn trượng, về sau có cái này hỏa thụ, tại đây Tu Di Thần Điện thập Phật trận bên trong tu luyện, đừng nói thánh vực, cho dù thần vực, Hoàng Tiểu Long cũng đều có lòng tin đột phá. Sau khi, Hoàng Tiểu Long chậm rãi bình phục lại, theo Tu Di Thần Điện bên trong đi ra, hiện tại đã đột phá tiên thiên cửu giai, cũng đạt đến cửu giai trung kỳ đỉnh phong, là thời điểm đi qua luyện hóa cái kia hai đầu tiên thiên chi ngư. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long vãng lai lộ phản hồi. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Long thu hỏa thụ, nhưng là sơn cốc dưới đáy bên này vẫn đang ôn hòa như xuân, bên kia âm hàn chi khí không cách nào xâm nhập. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền về tới Hàng Tuyền bên cạnh, nhìn xem Hàng Tuyền bên trong du đảng hai đầu tiên thiên chi ngư, Hoàng Tiểu Long đem linh lung bảo tháp tế ra, thúc dục vạn thú đỉnh bên trong diệt ma thôn phệ trận, một hồi thu nạp, đem bên trong một đầu tiên thiên chi ngư hút vào, cái này tiên thiên chi ngư vừa vào vạn thú đỉnh, cơ hồ trong nháy mắt, linh lung bảo tháp liền đông lại một tầng tầng thanh băng, Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian vận chuyển đấu khí, toàn lực thúc dục vạn thú đỉnh bên trong thiên địa quy nguyên trận. Một bên luyện hóa, đi trừ tiên thiên chi ngư âm hàng chi độc, một bên thúc dục Tu Di Thần Sơn thập Phật trận, lợi dụng Tu Di Thần Sơn Phật lực tan rã linh lung bảo tháp thanh băng. Bất quá, lại để cho Hoàng Tiểu Long giật mình chính là Tu Di Thần Sơn Phật lực vừa mới tan rã linh lung bảo tháp bên ngoài thân thanh băng, linh lung bảo tháp lại lập tức bị thanh băng bao trùm. Một lần lại một lần, tiên thiên chi ngư ẩn chứa âm hàng chi độc tựa hồ vĩnh viễn không tận dừng lại. Mặc dù dùng Hoàng Tiểu Long tiên thiên cửu giai trung kỳ đỉnh phong đấu khí thực lực, cũng dị thường cố hết sức. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long không thể không vận chuyển trong đan điền lực phụ trợ. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long trong đan điền lực đã không sai biệt lắm hoàn toàn chuyển hóa tiên thiên chân nguyên. Hoàng Tiểu Long phát hiện, nội lực thúc dục thập Phật trận phát ra Phật lực so với hắn hiện tại đấu khí thúc dục còn muốn tinh thuần trên rất nhiều. Một giờ đi qua, rốt cục, linh lung bảo tháp trên bao trùm thanh băng chậm rãi làm nhạt. Càng ngày càng ít, 3 giờ, cuối cùng nhất biến mất, Hoàng Tiểu Long thấy, lúc này mới thở dài một hơi, bất quá dù vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không dám khinh thường, tiếp tục cẩn thận thúc dục vạn thú đỉnh thiên địa quy nguyên trận, chậm rãi đem tiên thiên chi ngư âm hàn chi độc đi trừ, 5 ngày 5 dạ đi qua, rốt cục, vạn thú đỉnh hào quang chấn động, tiên thiên chi ngư âm hàn chi độc hoàn toàn đi trừ, đỉnh khẩu một khai, tiên thiên chi ngư từ trong đó bay ra, kim quang sáng lạn, Hoàng Tiểu Long há miệng khẽ hấp, đem cái kia tiên thiên chi ngư nuốt tiến trong cơ thể, tiên thiên chi ngư vừa mới tiến trong cơ thể, tiên thiên linh khí tựa như viễn cổ cự hải, đột nhiên phóng tới Hoàng Tiểu Long thân thể tất cả hẻo lánh, Hoàng Tiểu Long sợ tới mức tranh thủ thời gian vận chuyển Tu La Quyết, một lần lại một lần cố gắng thu nạp cùng áp chế cái này tiên thiên linh khí, ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa cái này tiên thiên chi ngư lúc, đột nhiên, hai cái bóng người hướng Đoạn Hổ Sơn mà đến, sau đó trở về Đoạn Hổ Sơn thung lũng hầm trên không. Người đến là một già một trẻ, hai người đều người mặc ám tím cẩm bào trên ngực, có một đầu sáu chân ma hạt đồ án, người xác định, cái kia tiếng long ngâm là từ cái này thung lũng hầm đáy cốc truyền ra hay sao? Lão giả Phùng cũng hỏi, đối lập tranh thủ thời gian hồi đáp, đúng vậy, sư tôn, đệ tử lúc ấy ở này bốn phía phụ cận, nghe được thanh thanh sở sở, Phùng cũng nhẹ gật đầu, nhìn về phía thung lũng hầm đáy cốc,